Chương 608, chết xinh đẹp tha thần tăng đại nhân, thái tử điện hạ ở bên ngoài cầu kiến. Xem ra vị này trung niên tướng quân trước khi tới làm đủ công phu, nếu không cũng sẽ không xưng hô Tạ Vân Phi làm thần tăng. Thái tử điện hạ Tạ Vân Phi nhíu mày lại, bây giờ hắn vẫn ngồi ở hoàng vị bên trên, người ta La Ho Tư ngay tại một bên nằm, không rõ sống chết, cũng không biết đối phương ý đổ đến như thế nào. Sư phụ, thái tử điện hạ đối với chúng ta khá tốt, những vật này đều là hắn đưa cho chúng ta, ngươi chỉ thấy nhìn nhân ra đi. Chư manh manh một ngụm gặm dưa hà mì, nước bọt bắn tung tóe nói. Nhìn nàng ăn say sưa ngon lành dáng vẻ, đoán chừng cái thứ nhất đem Tạ Vân Phi bán chính là nàng. Đúng nha, thái tử điện hạ hắn nhưng là không có nửa điểm ác ý, nghe nói sư phụ đuổi đi yêu tinh, còn đặc biệt dẫn đến rượu ngon, muốn hảo hảo mời chúng ta ăn một bữa đâu. Sa Nhã Phi cũng là vì thái tử điện hạ nói tốt vài câu. Nếu như thái tử điện hạ ở đây, tuyệt đối chư manh manh, Sa Nhã Phi dập đầu bái tạ, tiền vốn lớn như vậy không có phí công hoa nha, vẹn vẹn mấy câu nói đó, liền để Tạ Vân Phi đối với thái tử điện hạ ấn tượng có rất lớn đổi mới. Gọi hắn vào đi. Tạ Vân Phi khoát tay một cái nói, hắn tùy ý nằm ở trên hoàng vị, làm sao ngồi làm sao dễ chịu. Chán hắn đột nhiên cảm thấy chính mình câu nói này càng nghĩ càng không đúng, nơi này giống như chính là người ta a, hiện tại hắn là tu hú chiếm tổ chim khách, ngay cả người ta lão ba đều bị đánh nằm trên đất, tính toán mặc kệ hắn đi, ai kêu quả đấm mình cứng rắn đâu. Thái tử điện hạ đến rồi đây là vị ba mươi mấy tuổi thanh niên, nhìn khuôn mặt cương nghị, cùng quốc vương kia thật có mấy phần tương tự, chỉ là dáng người hơi có chút còng xuống, nhìn thiếu đi mấy phần uy nghiêm. Nghĩ đến có nữ quốc sư cùng hồ ly tinh cầm giữ triều chính, hắn tại Tỳ Khâu quốc tình cảnh cũng không khá hơn chút nào. Tỳ Khâu thái tử gặp qua thần tăng, vạn phần cảm tạ thần tăng giúp ta Tỳ Khâu quốc trừ bỏ lớn hại, xin nhận bản cung cúi đầu. Tỳ Khâu thái tử nhìn thấy Tạ Vân Phi về sau, hai đầu gối mềm nhũn, lúc này liền là quỳ trên mặt đất, muốn đối với Tạ Vân Phi dập đầu. Thái tử không cần đa lễ, trừ ma vệ đạo, trừng phạt tác trừ gian. Là chúng ta người xuất ra nhiệm vụ của mình. Tạ Vân Phi nói thì nói như thế, nhưng không có nửa điểm đỡ dậy thái tử ý tứ, hắn không biết từ nơi nào tìm đến một cây cây tam, ngay tại trọn hầm răng. Tạ Vân Phi trong lòng đậu đen rau muống, hoa kháo, lúc này mới ăn mấy khối hoa quả, vờ ơ y ma nhét cái răng, không nghĩ tới cổ đại QNZ có chất số lượng cực kém thấp kém sản phẩm. Thái tử đối với Tạ Vân Phi ba bái chín khấu, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Thần Tăng nói rất đúng, hai đại yêu tinh làm hại nhân gian đã lâu, đáng thương nhà ta phụ vương bị yêu tinh mê hoặc, khiến vô số quốc dân cửa nát nhà tan. Thái tử sau đó sắc mặt một khổ, có chút khó khăn nói, thế nhưng là mặc kệ phụ vương phạm vào bao lớn sai lầm, chung quy là quân chủ một nước, càng là ta chi cha đẻ, mong rằng thần Tăng vì ta Tỳ Khâu quốc xã tắc an nguy suy nghĩ, thả ta phụ vương một con đường sống, khiến cho đưa y đi liền xem bệnh. Đây là việc rất nhỏ. Tạ Vân Phi hết lên hấp hối quốc vương, trong lòng cũng là giật nảy mình. Lão gia hỏa này dù nói thế nào cũng là quân chủ một nước nha, nếu thật là bị ngạnh sinh sinh hù chết, còn không biết sẽ cho hắn mang đến bao lớn phiền phức. Ngươi nhanh lên đem quốc vương đưa đi liền xem bệnh đi, nhưng phải tìm chút thượng hào ngự ý, không đủ tiền ta cho nha, tuyệt đối đừng cho ta giết chết đi. Tạ Vân Phi cũng là gấp, liên thanh thúc giục nói. Thái tử sau lưng. Không biết từ nơi nào tới mấy vị ngự y, vội vàng đối với quốc vương nhìn được nghe cắt, sau đó đè lại quốc vương ngực, hung hăng làm lấy trái tim khôi phục giải phẫu, nhìn Tạ Vân Phi nhất kinh nhất sạ. Hoa kháo, nguyên lai tại cổ đại liền đã có trái tim khôi phục giải phẫu nha, đây thật là kỳ. Tạ Vân Phi sợ hãi thán nói, đây là y thần hoa đà sáng tạo cấp cứu chi thuật, cũng không phải là kêu cái gì trái tim khôi phục giải phẫu. Thái tử mỉm cười. Đối với Tạ Vân Phi phổ cập khoa học no ý đều không khác mấy, không sai biệt lắm. Tạ Vân Phi sững sờ nói, bởi vì chính mình xuất hiện, toàn bộ Tây Du thế giới đều phát sinh biến hóa không nhỏ nha. Sau một hồi, mấy tên ngự y y mặt xám như cho, lại là cùng nhau quỳ gối thái tử điện hạ trước mặt, dập đầu như dã tỏi, thậm chí cái chán đều thấm ra máu. Đến cùng chuyện gì xảy ra, các ngươi làm sao kinh sợ thái tử điện hạ mặt không thay đổi nói. Hắn ngưng trọng đôi mắt chẳng những không có vẻ lo âu, ngược lại nhiều hơn mấy phần hưng phấn. Thái tử điện hạ, quốc vương băng hà mấy tên ngựa y đi vẻ mặt đưa đám nói, thậm chí, nước mắt tí tách, vội vàng dùng ống tay áo lau, nhìn thê thảm đến cực điểm. Là chúng thần vô năng, không cách nào cứu trở về quốc vương tính mệnh, chúng thần đáng chết, chúng thần đáng chết nha. Các ngựa y y lại là một trận liên tiếp dập đầu triều, cũng không trách bọn hắn nhu nhược, mà là một đời hoàng đế băng hà, những cái kia trần trị ngựa y y, bình thường đều sẽ bị lấy cứu chữa bất lực chỉ có, trực tiếp chém đầu. Nói đơn giản, bọn hắn bây giờ biểu hiện, chẳng khác gì là tại cứu giúp sinh mệnh của mình, mà trước mắt thái tử, chính là sắp lên vị quốc vương, chỉ cần hắn một người đồng ý liền có thể đem bọn hắn hết thảy chém đầu, hoặc là miễn trừ hình phạt. Băng hà, chết Tạ Vân Phi trong lòng, 10 vạn thất thảo nê mã gào thét mà qua. Ông trời a, không cần chơi như vậy ta đi, vờ ơ y ma dạng này liền chết đi qua, cái này nếu là trên trời mấy vị kia đại lao trách tội xuống, vậy ta nhưng làm sao bây giờ nha. Tạ Vân Phi có chút khóc không ra nước mắt, mà Ngộ Không muội tử lại cực kỳ cười trên nỗi đau của người khác. Hắc hắc, lao ra hỏa này, chết càng tốt hơn, tỉnh lại đưa tới một chút yêu quái. Ngộ Không muội tử rêu cực nói. Hướng thái tử điện hạ dạng này người có triển vọng, kế vị thành hoàng là không có gì thích hợp bằng. Chư manh manh ôm chính mình một đống lớn hoa quả, nhìn cũng không nhìn thái tử, thuận miệng chính là nói ra, xem như báo đáp thái tử tiệc tri ân. Ngộ Không, manh manh, ngươi là không rõ sư phụ khổ tâm à, cái này quốc vương là bị các ngươi sống sờ sờ hù chết, cái này Phật tổ nếu là trách tội xuống, vi sư nhưng như thế nào là tốt. Tạ Vân Phi khổ nao nói. Thần tăng không cần lo lắng, phụ vương bị hồ ly tinh mê hoặc, khiến quốc gia dân chúng lầm than, lần này chết đi, cũng là thượng thiên quay phá, ta Tỷ Khâu quốc dân không những không giận, ngược lại thích hơn, đợi bản thái tử kế vị về sau, nhất định phải cho thần tăng một nhóm xây tòa miếu thờ, cũng phụng Phật giáo làm quốc giáo, mang ta quốc dân ngày đêm thành kính bái Phật. Thái tử điện hạ cười sang sảng no y nhìn hắn tư thế, nơi nào có nửa phần bi thương, ngược lại cao hứng phi thường.